Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262. Ôn Hù Hù cuối cùng cũng đồng ý. Tại thời điểm này, thứ cô cần nhất là tìa về phần quyển sách, phải chờ khi nào cô rảnh rỗi mới có thể chậm rãi điều tra. Nhiều năm như vậy, giờ phút này có vội cũng không vội được. Vì thế chiều hôm nay, Ôn Hù Hù đến bệnh viện thành phố để phỏng vấn. Cuối cùng cô cũng được nhận vào chức vụ chủ nhiệm khoa nội, hơn nữa còn được ứng trước nửa năm tiền lương. Không nhiều không ít, vừa vặn 60 và vạn. Hoắc Tư Tước, từ giờ hắn sẽ không có lý do gì để đuổi con gái ra khỏi nhà trẻ nữa chứ. Ôn Hù Hù lấy được tiền, trước tiên bấm số điện thoại của tên đàn ông chó đó. Alo, Hoắc Tư Tước, đưa số tài khoản của anh cho tôi chuyển tiền cho anh. Vừa có tiền, Ôn Hù Hù vô cùng khí phách. Hoắc Tư Tước, sau khi liếc nhìn phòng họp, Hoắc Tư Tước bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía các lãnh đạo công ty của hắn, mặt hắn không chút thay đổi đứng lên, cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Các cấp cao, thật ngạc nhiên, tổng giám đốc lại trả lời điện thoại trong lúc họp. Hơn nữa còn ra ngoài nghe máy. 2 phút sau, văn phòng tổng giám đốc, Hoắc Tư Tước tâm trạng tốt đi đến sofa, đem điện thoại di động đặt ở trên bàn trà mở loa ngoài, sau đó chậm rãi đi pha cho mình một tách cà phê. Nhanh như vậy đã mượn được tiền sao? Mượn cái gì? Là bằng thực lực của tôi kiếm được. Tôi nói cho anh biết, tôi tìm được việc rồi, ngay tại bệnh viện thành phố, với tư cách là bác sĩ điều trị với mức lương hàng năm là 100 vạn. Trong điện thoại, Ôn Hù Hù giận dỗi nói còn mang theo ý tự hào. Cô thực sự tự hào về điều này, vì cô từ một người chỉ có bằng cấp 3, từng chút đi đến bây giờ trở thành một bác sĩ có chút danh tiếng trên quốc tế. Không phải ai cũng có thể làm được. Hoắc Tư Tước khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ừ, rất tốt. Vậy bây giờ cô muốn đưa cho tôi tất cả 100 vạn này sao? Làm sao có thể, tôi chỉ có thể dự chi nửa năm, tôi không cần sống sao? Anh đưa số tài khoản cho tôi chuyển cho anh trước một học kỳ, còn lại để sau hãy nói. Tâm tình Ôn Hù Hù đang tốt, lập tức vì những lời này của Hoắc Tư Tước mà rơi xuống đáy vực, cô rất muốn cúp điện thoại. Hắn còn đòi trả toàn bộ, sao hắn không đi cướp đi? Gian thương, cũng may, tên đàn ông chó này tương đối thức thời. Khi nghe ra giọng nói của cô không tốt, hắn cũng không lên tiếng, tiện tay gửi số tài khoản qua. Gửi xong, Hoắc Tư Tước còn nói một câu. Đúng rồi, hôm nay nhớ đi đón con. Cách chương.